Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 695, người xác định người có thể ra mặt cho nàng. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đều ngừng lại. Từ Tiểu Nhã, Diệp Uyển đám người tự nhiên cũng ngừng lại. Bọn họ cho rằng Tô Thanh Ngôn gặp phải người quen. Người tốt. Tô Thanh Ngôn ở sửng sốt một chút sau rất nhanh phản ứng lại. Lễ phép cùng đối phương gật gật đầu. Nàng xác định không quen biết hắn. Nhưng nhân gia đều chủ động cùng với nàng chào hỏi. Nàng làm sao cũng đến đáp lại một hồi. Nàng là một người chủ trì. Ở bên ngoài bị người nhận ra cũng coi như là chuyện rất bình thường. Nàng lấy vì người này cũng chỉ là vừa vặn nhận ra hắn thuận tiện cùng với nàng chào hỏi. Chuyện như vậy nàng trước đây cũng đã gặp qua. Có thể Cổ Minh Tuấn lời kế tiếp nhưng là làm cho nàng có chút kinh ngạc. Triệu Tổng, vị này chính là Thượng Hải vệ thị lừng lẫy có tiếng người chủ trì Tô Thanh Ngôn. Không bằng chúng ta xin nàng theo chúng ta đồng thời ăn bữa cơm chứ? Cổ Minh Tuấn cùng bên cạnh một cái khác Âu phục dày da thanh niên đề nghị. Vị này thanh niên nhìn Tô Thanh Ngôn một chút, con mắt hơi sáng ngời, lộ ra một tự nhận là rất nụ cười mê người. Tiến lên hướng Tô Thanh Ngôn nói rằng, Tô Tiểu Thư, ta là Viễn Đông Tập đoàn Cổ Minh Tuấn. Lúc này, Trương Dương đột nhiên mở miệng, rất thô lỗ đánh gãy vị này Âu phục thanh niên. Bị cắt đứt Âu phục thanh niên nhíu mày lại, mặt không hề cảm xúc nhìn Trương Dương một chút. Cổ Minh Tuấn con mắt cũng híp híp, tương tự là mặt không hề cảm xúc nhìn Trương Dương. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn sang liền có thể nhìn thấy hắn đáy mắt nơi sâu xa cười trên sự đau khổ của người khác. Tô Thanh Ngôn hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Tựa hồ là nhìn ra một chút gì. Từ Tiểu Nhã mấy người cũng không cảm thấy nhíu mày. Hiển nhiên cũng nhìn ra thật giống là có người cố ý gây phiền phức. Nào có như vậy mời người ăn cơm a? Trương Dương nhìn Cổ Minh Tuấn, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ta ngày hôm nay tâm tình tốt không muốn phản ứng ngươi. Ngươi có thể đừng không có chuyện gì tìm việc. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay lôi kéo Tô Thanh Ngôn cánh tay kéo về phía sau rồi. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, yên lặng theo sức mạnh của hắn lùi về sau hai bước. Cùng Từ Tiểu Nhã đám người đồng thời đứng ở phía sau hắn. Không có ai chú ý tới. Đi thẳng ở cuối cùng Trần Sơn không được dấu vết chuyển qua Trương Dương phía sau. Liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nghe Trương Dương, Cổ Minh Tuấn khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Trương Dương này lời nói đến mức thực sự là đủ hung hăng a. Hắn coi chính mình là cái gì? Thuộc hạ của hắn sao? Lại dùng loại này cảnh cáo khẩu khí nói chuyện với chính mình. Cổ Minh Tuấn tức điên. Chúng ta xin mời Tô Tiểu Thư ăn cơm. Liên quan gì đến ngươi? Cổ Minh Tuấn đến cùng cũng là có chút lòng dạ người. Trong lòng tuy rằng giận dữ, nhưng trên mặt nhưng là không có biểu hiện ra chút nào. Trái lại còn một mặt châm chọc khiêu khích. Hiển nhiên, hắn ngày hôm nay là quyết tâm muốn làm sự tình. Hắn rất thông minh không có trực tiếp đi trêu chọc Trương Dương. Hơn nữa lựa chọn từ Tô Thanh Ngôn trên người ra tay. Cũng không biết là không phải đoán đúng Trương Dương chắc chắn sẽ không khoan dung bọn họ như vậy. Đùa giỡn Tô Thanh Ngôn. Quyết định hắn nhất định sẽ đứng ra. Càng quan trọng chính là, hắn nói chính là chúng ta. Ý của chúng ta là chính là hắn đem bên cạnh mấy người cũng xả vào. Hắn biết mình không phải Trương Dương đối thủ. Đây là chuẩn bị dựa vào bên cạnh cái kia mấy sức mạnh của cá nhân đến công kích Trương Dương a. Trương Dương nhiều thông minh a, nơi nào nhìn không thấu hắn điểm ấy tiểu tâm tư. Hắn cảm thấy Cổ Minh Tuấn thông minh tăng lên thấy rõ a, lại biết chơi mượn đao giết người siếc. Lẽ nào là bởi vì lúc trước ở Cố gia bị chính mình làm mất mặt sau khai khiếu. Này nếu để cho Cổ Minh Tuấn biết hắn nghĩ như vậy phỏng chừng sẽ khóc chết rồi. Người muội a, ta vốn là cũng không ngu ngốc có được hay không? Ta còn ra quốc lưu qua học đây. Người muốn mời nhân ra ăn cơm a? Mặt làm sao đại đây? Nhân ra nhận thức ngươi à? Ngươi xin mời nhân ra ăn cơm. Lại nói, mày xứng à? Trương Dương rất là xem thường nhìn hắn. Cổ Minh Tuấn lạnh lùng nhìn hắn. Ta nói rồi, chúng ta là ở xin mời Tô tiểu thư ăn cơm. Mắc mớ gì đến ngươi? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, cũng là lạnh lùng trả lời. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Không ăn, nếu như chúng ta nhất định phải nàng ăn đây. Nói chuyện không phải Cổ Minh Tuấn, là vừa bị Trương Dương thô lỗ đánh gãy cái kia thanh niên. Đòi mạng chính là, nói ra loại này uy hiếp 10 phần thời điểm. Hắn lại còn cười đến mặt mày hớn hở, nghe lại như là đang nói đùa giống như. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, cũng là cười trả lời. Vậy ngươi thử xem a. Thanh niên nhìn hắn, cười đến càng nồng nặc. Trương Dương cũng nhìn hắn, tương tự là cười đến không có chút rung động nào. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung đan dệt, cũng không biết sản sinh bao nhiêu vôn đốm lửa. 7-8 giây sau, thanh niên mở miệng trước. Viễn Đông tập đoàn, Triệu Tử Dương. Trương Dương ở trong lòng thầm khen, đây quả nhiên là cái có lòng dạ lại bình tĩnh thanh niên a. Bị chính mình thô lỗ như vậy đánh gãy lại cũng không có như thế liều lĩnh làm chút gì. Lại còn nhớ tới trước tiên hỏi thăm một chút đối phương bối cảnh. Hắn hiển nhiên cũng biết, người bình thường là sẽ không tới trường hợp này ăn cơm. Có thể người tới nơi này, ít nhiều gì đều là có chút thân phận, có chút bối cảnh. Trương Dương cũng tự mình giới thiệu một chút. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đối phương rõ ràng sửng sốt một chút. Trong mắt càng là toát ra một vẻ mặt mê mang. Trương Dương thậm chí còn nhìn thấy hắn không được dấu vết hướng bên cạnh mấy người đồng bạn ném qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Rất hiển nhiên, đây là hắn lần đầu tiên nghe được danh tự này. Mà đồng bạn của hắn hiển nhiên cũng đều là không dính khói bụi trần gian người. Tương tự là không biết Trương Dương là cái gì quỷ. Trương Dương đem vẻ mặt của bọn họ đều nhìn ở trong mắt, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Những này nhìn thật giống đều là nhà người có tiền công tử ca. Đàm luận đều là hơn 100 triệu món làm ăn lớn. Không quen biết hắn cũng là bình thường. Loại này người có tiền, thời gian đều là lấy giây đến tính toán. Làm sao có thời giờ xem TV à? Lại như hắn cũng không quen biết cái gì Viễn Đông tập đoàn a. Hắn cũng rất bận, làm sao có thời giờ đi hỏi thăm những này thương trường sự tình. Hắn là thật không có nghe qua danh tự này. Có điều, có thể được gọi là tập đoàn, hiển nhiên là cái công ty lớn. Bọn họ có thể cùng Cổ Minh Tuấn này chủng công tử ca đi chung với nhau, hiển nhiên cũng là mỗi cái nhà người có tiền thiếu gia. Xem Cổ Minh Tuấn đối với vị này Triệu Tử Dương khách khí dáng vẻ, vị này Triệu công tử gia cảnh nên so với Cổ gia còn muốn hiển hách. Có điều, tuy rằng nghĩ đến những này, hắn cũng không có áp lực gì. Liền Tiên Phong truyền thông hắn đều đắc tội. Đắc tội nữa một tập đoàn thật giống cũng không cái gì có quan hệ chứ. Nhân gia cũng đã chủ động công kích hắn, hắn cũng không lui lại đạo lý a. Một minh tinh đập qua 2 bộ phá kỷ lục điện ảnh. Lúc này, Cổ Minh Tuấn giúp đỡ giải thích một hồi. Triệu Tử Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn kéo cái trường âm. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt liền trở nên có chút không giống. Xem thường, buồn cười. Ánh mắt kia phảng phất ngay ở nói. Một mình ngươi tiểu minh tinh lại dám theo ta đấu. Ăn gấu tâm gan báo ba ngươi. Có tin ta hay không một cú điện thoại liền phong sát ngươi a. Đúng, Trương Dương từ trong ánh mắt của hắn đọc được nhiều như vậy tin tức. Có điều hắn không hề nói gì. Chính là như vậy mang theo ý cười lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi xác định ngươi có thể ra mặt cho nàng? Triệu Tử Dương cười hỏi. Càng là cười đến còn hơn hồi nãy nữa muốn hài lòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.